Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, tốc độ của ngươi không gì hơn cái này. Ánh nắng ban mai dần dần sinh, tím khí tiêu tán, lại là một ngày mới đến. Hôm nay trại huấn luyện tựa hồ phá lệ náo nhiệt, khiến Lục Uyên không có nghĩ tới là hôm nay trong sân huấn luyện vậy mà không có huấn luyện. Tất cả học viên đều tụ tập tại trong sân huấn luyện. Phân trận doanh đứng thẳng, ngoại trừ giải rác học viên bên ngoài, còn lại thuộc về tứ đại trận doanh là dễ thấy nhất. Lục Uyên một mình đi tại trong sân huấn luyện, ánh mắt đánh giá bốn phía. Tứ đại trong trận doanh, trong đó bốn cái người cầm đầu Lục Uyên đã gặp hai cái. Một cái là Diêm Tượng, mà một cái khác thì chính là cùng hắn có không thoải mái kinh lịch Tần Viễn. Đối với Diêm Tượng mỉm cười, đối với cái tính cách này trực sảng thiếu niên, Lục Uyên còn là có mấy phần hảo cảm, mà đối với Tần Viễn không ngừng quang tới không tốt ánh mắt. Lục Uyên trực tiếp lựa chọn không nhìn, còn lại hai đại trận doanh người cầm đầu thì chính là trại huấn luyện bốn đại cao thủ bên trong còn. Lại hai vị bài danh thứ tư Phong Ngữ Yên cùng xếp hàng thứ nhất Lâm Phong. Phong Ngữ Yên một thân tử sắc váy dài, một trương gò má như ngọc tản ra nhàn nhạt yêu mị. Một đầu tịnh lệ mái tóc tím dài, da thịt trắng hơn tuyết, là một cái mười phần mỹ nhân phôi. Mà Lâm Phong thì là một thân màu đen trang phục, hình dạng cũng không xuất chúng, ngược lại có chút bình thường. Nhưng là hắn lại có một loại lạnh nhạt khí chất, loại khí chất này để hắn lập tức hơn người lên. Tại trong trại huấn luyện này, Lâm Phong địa vị luôn luôn siêu nhiên. Tinh tế đánh giá liếc một chút Lâm Phong, Lục Uyên híp mắt lại. Đây là hắn ở trong trại huấn luyện lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp nhân vật. Lâm Phong, có ý tứ, Lục Uyên một tiếng khẽ nói, hướng về Diêm Tượng phương hướng đi đến. Đây chính là cái kia ở trong trại huấn luyện lưu truyền sôi sùng sục Lục Uyên sao? Cũng là cái nhân vật. Tại Lục Uyên chú ý tới Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong đồng dạng chú ý tới hắn. Cảm giác bén nhạy hắn trước tiên liền cảm nhận được Lục Uyên trên thân như có như không cảm giác. Nguy cơ, xem ra cái này vừa mới tiến trại huấn luyện tiểu tử tương đương bất phàm a. Lục Uyên tiểu huynh đệ, người đã đến. Diêm Tượng cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lục Uyên bả vai. Diêm Tượng lão ca, hôm nay trại huấn luyện này đều không huấn luyện sao? Nhiều người như vậy vây quanh. Lục Uyên hỏi, hôm nay không chính là thực chiến diễn luyện sao? Người không biết mỗi lần dạng này diễn luyện huấn luyện viên đều sẽ để mọi người quan sát. Cho nên tại một ngày này là sẽ không bố trí nhiệm vụ. Diêm Tượng nói ra. Dạng này a, Lục Uyên khẽ vuốt cằm, hắc hắc, đến Lục Uyên tiểu huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta Diêm môn các huynh đệ. Diêm Tượng rất là nhiệt tình, từng cái hướng Lục Uyên giới thiệu, Lục Uyên từng cái đáp lễ, xem như giữa lẫn nhau lăn lộn cái quen mặt. Chỉ chốc lát, tổng huấn luyện viên đến, Khắc Lý Tư đứng tại sân huấn luyện trung tâm. Ánh mắt nhìn chăm chú rất nhiều học viên, ngưng tiếng nói, các vị học viên, hôm nay chúng ta không có huấn luyện nhiệm vụ, nhưng là có một trận chiến đấu cần muốn các ngươi chứng kiến. Lục Uyên, ra khỏi hàng, nghe được Khắc Lý Tư thanh âm, Lục Uyên cất bước, đi ra ngoài, tại khoảng cách Khắc Lý Tư không đủ 2 mét chỗ dừng lại. Xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên mọi người. Vị học viên này là Lục Uyên, là mới gia nhập học viên, có lẽ các người còn không quá biết hắn, nhưng là cái này cũng không trọng yếu. Khắc Lý Tư nói tiếp, ta tin tưởng từ hôm nay trở đi, các người đều sẽ biết hắn. Căn cứ trại huấn luyện quy định, mỗi một vị học viên mới đều muốn cùng học viên cũ tiến hành một lần thực chiến diễn luyện. Hôm nay cũng là Lục Uyên thực chiến diễn luyện. Ta hy vọng không chỉ có Lục Uyên có thể tại thực chiến diễn luyện bên trong trưởng thành. càng hy vọng các ngươi có thể từ hôm nay thực chiến diễn luyện bên trong học tập đến càng nhiều giá trị được các ngươi học tập đồ vật. Như vậy hiện tại, thực chiến diễn luyện chính thức bắt đầu. Khắc Lý Tư ra lệnh một tiếng. Hôm nay thực chiến diễn luyện, Lục Uyên đối thủ là mẫn công hệ hồn sư Tần Thiên. Mời Tần Thiên học viên vào tràng, làm sân huấn luyện quản sự. Tại Khắc Lý Tư sau khi ra lệnh, Cáp Nhĩ nói tiếp, Tiểu Thiên, nhìn lấy Tần Thiên, Tần Viễn nhẹ nhàng làm cái cắt cổ động tác. Tần Thiên khóe miệng khẽ nhếch, làm ra một cái khẩu hình. Yên tâm, Lục Uyên 6 tuổi, thân cao 1m22 bên, mà Tần Thiên 10 tuổi, thân cao 1m50 nhiều. Hai người đứng chung một chỗ, Tần Thiên so Lục Uyên trọn vẹn cao một cái đầu còn có còn lại. Tần Thiên, 10 tuổi, võ hồn phong lang, 19 cấp nhất hoàn mẫn công hệ chiến hồn sư. Lục Uyên, 6 tuổi, võ hồn hoàng kim long, cấp 15 nhất hoàn cường công hệ chiến hồn sư. Cấp 15, nghe được Lục Uyên thanh âm, sân huấn luyện nhất thời một tràng thốt lên. 6 tuổi đã đến cấp 15, đây quả thực là thiên tài trong thiên tài a. Cấp 15, Diêm Tượng cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, ta còn tưởng rằng hắn nhiều nhất 11-12 cấp đâu. Nguyên Tín cũng nhẹ gật đầu, 6 tuổi cấp 15 hơi cường điệu quá, hắn cấp 15 thời điểm đều 8 tuổi, cấp 15, xem ra là tiên thiên mãn hồn lực rồi. Khoảng cách Diêm Tượng bọn người cách đó không xa. Một thân tử sắc quần áo phong ngữ yên nháy đôi mắt đẹp. Nói ra, tiên thiên mãn hồn lực. Nhàn nhạt nhìn chăm chú lên sân huấn luyện trung tâm Lục Uyên. Lâm Phong trong mắt lướt qua một tia chấn động. Đáng chết, cùng những người khác khác biệt. Tần Viễn sắc mặt trở nên khó coi. Những người khác có thể nghĩ tới sự tình hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 8, có thể tại 10 tuổi đột phá đại hồn sư, còn nhờ vào gia tộc tặng một gốc linh dược, mà nhìn trước mặt Lục Uyên, có lẽ hắn không đến 9 tuổi liền có thể đột phá đại hồn sư. Cái này khiến lòng dạ vốn là chật hẹp Tần Viễn trong lòng càng là ghen ghét. Bất quá Tiểu Thiên đã 19 cấp, hắn coi như thiên tài đi nữa lại như thế nào, một dạng muốn bị Tiểu Thiên phá hủy. Tần Viễn giống như có lẽ đã nghĩ đến Lục Uyên bị Tần Thiên đánh tàn phế một màn. Trên mặt mang giữ tợn ý cười. Cấp 15, Tần Thiên ánh mắt biến đến sắc bén. Cấp 15 long loại võ hồn hồn sư. Lực công kích nhất định không hề kém. Có điều, nhìn hắn võ hồn loại hình. Hắn thế yếu cần phải tại tốc độ. Đối đã ở trong trại huấn luyện sờ soạng lần mò 3 năm Tần ngày qua mà nói, dạng này kiến thức hắn vẫn phải có. Phong lang a, Lục Uyên trên thân hồn lực vận chuyển, hoàng kim long hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, dưới thân vàng bên trong mang theo từng tia tử ý hồn hoàn lúc lắc. Võ hồn chiếm hữu, thật cường liệt võ hồn uy áp. Tần Thiên ánh mắt càng ngưng trọng lên. Lục Uyên thực lực hồn lực rõ ràng thấp hơn hắn, nhưng là hắn võ hồn uy áp lại là lệnh hắn phong lang võ hồn có chút sợ hãi. Không thể tiếp tục nữa. Tần Thiên thân hình hướng về Lục Uyên phóng đi, hình dáng như chạy sói, tốc độ cực nhanh. A, Lục Uyên đứng đứng bất động, trong mắt Tần Thiên bóng người chậm rãi phóng đại. Bạch, Tần Thiên vuốt sói đánh tới. Lục Uyên thân thể nhẹ nhàng một bên, vuốt sói theo hắn trên mặt mới xẹt qua. Siêu, một cái đá ngang dành thời gian. Lục Uyên một chân còn chưa tới đạt, Tần Thiên bóng người đã biến mất. Tốt, cách đó không xa, Tần Viễn lớn tiếng gọi tốt, nên đánh như vậy. A, Tần Trời mỉm cười, quả nhiên như hắn suy nghĩ, Lục Uyên yếu thế liền ở chỗ tốc độ. Tần Thiên tăng nhanh tốc độ, cả người hóa thành một đạo bóng xám, sắc bén mà cứng cỏi vuốt sói không ngừng hướng về Lục Uyên cái cổ cùng bên eo chộp tới. Lần nữa một chân đá cái hư không, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đạm mạc. Cái này liền là của ngươi tốc độ a, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.